Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 959 Phân thân của chi chủ cấm địa Thương Thanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên thực tế, linh bảo siêu đẳng đã tồn tại từ xưa. Cái gọi là linh bảo siêu đẳng vốn là linh bảo bản mạng của các đại chuẩn thánh. Linh bảo hấp thụ lực lượng của chủ nhân nên vượt ngưỡng linh bảo cực phẩm. Dần dần mới phân cấp thành linh bảo siêu đẳng. Trên trời cao, Huyền Trọng cầm diều chiến, vẻ mặt kiêu căng. Hắn ngạo nghễ trước thiên hạ, nở nụ cười dữ tợn, các ngươi cho rằng thiết hạ cấm chế và phong ấn là giết được ta sao? Nực cười ta, bất bại. Vô địch cái đầu ngươi, Tiếu Thương Thiên nổi trận lôi đình. Hắn ta rít lên, lại lần nữa hóa thành kim long, xông thẳng về phía đối phương. Cuồng phủ trảm thiên địa. Huyền Trọng giơ cao diều, huyết quang kỳ dị nở rộ trên diều chiến. Gã bổ xuống, Tiếu Thương Thiên đã bị chặt ngang. Lại một diều bổ xuống, Tiếu Thương Thiên bị chặt đứt thành ba đoạn. Mau xông lên. Các thiên đế đỉnh cấp, hộ đạo chuẩn thánh đồng loạt động thủ, ngăn chặn diều chiến, tiếp tục đánh nát cơ thể Huyền Trọng. Chiếc diều chiến quả thực danh ma. Nó cố ý mượn luồng xung kích để văng ra ngoài cách đó vạn dặm, nhân cơ hội hấp thụ xích nguyệt chi lực. Một màn này đều lọt vào mắt xanh của Diệp Phong. Cả quá trình hắn không hề đứng ra, mà chỉ âm thầm xem diễn. Ngàn dặm ngoài kia, sâu trong sương mù. Một bóng hình tuyệt mỹ bị lớp sương mù bao phủ, lẳng lặng quan sát hết thảy. Dẫu nàng không xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn nhìn ra nhược điểm của Huyền Trọng. Vị này là người đứng đầu cấm địa Thương Thanh. Nàng nhìn ra nhược điểm của Huyền Trọng, nhưng lại không nói. Nàng muốn xem thử đám hậu bối này có phát hiện được nhược điểm của thiên tộc, có đủ khả năng gánh vác trọng trách của một vùng hay không. Hay cho thiên tộc, dám nhân lúc ta đại chiến với thánh cảnh trong ngân hà để thiết trận che phủ mặt trời. Giờ khó giải quyết rồi đây, người đứng đầu cấm địa Thương Thanh trầm giọng nói. Nói xong, thân hình nàng nhạt dần đi. Nếu Diệp Phong có mặt ở đó, ắt hẳn sẽ phát hiện đó chỉ là hình chiếu một đạo thần niệm của chủ nhân cấm địa Thương Thanh, phi bản thể. Trên trời cao. Ha ha ha, đám các ngươi quá yếu rồi. Không phải ta ngông cuồng, mà những kẻ có mặt ở đây đều chỉ xứng ở chiếu dưới thôi. Chỉ có điều, bổn thánh còn mang trọng trách trên vai, chẳng hơi đâu mà lắm lời với các ngươi, cáo từ. Cơ thể Huyền Trọng lại được tái sinh thêm lần nữa. Gã cầm diều chiến, tính xoay người rời đi. Đứng lại. Tiếu Thương Thiên nuốt sạch ba lọ đan trị thương, sau khi khôi phục liền vọt qua. Hừ, cút ngay. Huyền Trọng lại bổ ra một diều, chặn đứng Tiếu Thương Thiên. Vèo. Huyền Trọng thả người nhảy đi, thoát khỏi vòng vây rồi bay thẳng về phương Nam, hướng về phía đế quốc năm sao cách đó cả tỷ dặm. Khặc khặc khặc. Phát hiện đế quốc, diện tích 300 triệu, vô vàn sinh linh. Chỉ cần đồ sát một nửa bọn họ là sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Huyền Trọng cười lớn. Dừng lại. Hắn muốn phát động tấn công, ngăn hắn lại. Người tu hành của năm đại cấm địa không muốn đuổi theo, nhưng chín đại thánh địa và chín đại sơn lại vô cùng trọng nghĩa. Họ chẳng cần nghĩ ngợi đã xông lên trước. Đi thôi, Diệp Phong cũng đi theo. Từ đầu tới giới, hắn vẫn luôn quan sát các cường giả đỉnh cấp như Tiếu Thương Thiên chiến đấu trong thầm lặng, nhưng hiện giờ, hắn không thể trơ mắt mà nhìn nữa. Nếu ngươi đã muốn động thủ tới thường dân, vậy đừng trách ta tham chiến. Dẫu sao, đây là phương pháp tăng giá trị danh vọng nhanh nhất. Diệp Phong cong môi. Hắn cảm thấy thật may mắn vì hồi nãy đã không ra mặt. Chẳng may lỡ tay chém chết Huyền Trọng trong cấm địa, vậy coi như bỏ lỡ mấy trăm triệu giá trị danh vọng rồi. Vèo vèo vèo. Mọi người đồng loạt đuổi theo. Ở đây đều là thiên đế đỉnh cấp và chuẩn thánh, nên sau khi xé rách hư không, toàn bộ đều xuất hiện trên bầu trời đế quốc cách đó cả tỷ dặm. Đế quốc cửu kiếm. Diệp Phong quan sát bên dưới, dùng thần thức quét qua, biết được tên của đế quốc này. Phạm vi trăm triệu, vô vàn bách tính. Mà hiện giờ, mọi người đang lơ lửng trên không trung của thành đô tại đế quốc cửu kiếm. Kẻ nào? Với sự hiện diện của mọi người, bên trong thành đô của đế quốc cửu kiếm vang lên giọng nói hùng hồn. Vèo. Mấy chục bóng người bay ra từ thành đô của đế quốc cửu kiếm. Người dẫn đầu mang chín thanh kiếm sắc bén ở sau lưng, trên người tản ra uy lực thuộc về thánh thần. Vị này là chuẩn thánh cấp 1. Đế quốc cửu kiếm là một thế lực năm sao, mà điều kiện để trở thành thế lực năm sao là phải có một vị chuẩn thánh trấn thủ. Hiển nhiên, vị chuẩn thánh này là lão tổ tông của đế quốc cửu kiếm. Là các ngươi. Chuẩn thánh của đế quốc cửu kiếm thấy người đến là Diệp Phong, Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên và mấy người kia, cặp đồng tử co lại. Lão bị khí thế của bọn dọa cho ngây người. Đám người khủng bố này đại giá quang lâm tới đế quốc cửu kiếm, chẳng nhẽ lão đắc tội bọn họ rồi. Sao mà thế được? Lão trước giờ luôn khiêm tốn, hơn nữa, hậu bối trong tộc cũng luôn sống theo phương châm lúc hành tẩu tại ngoại giới không gây chuyện thị phi, không gây thù chuốc oán, không cướp đồ vật của người ta, không cướp nữ tử, cũng không phát ra tiếng cười quái dị như, khạc khạc khạc. Chính vì vậy mà đế quốc cửu kiếm hầu như không có kẻ thù. Ấy vậy mà đám Diệp Phong lại hùng hổ xông tới đây, đến cùng là nguyên cớ gì? Chuẩn thánh của đế quốc cửu kiếm chợt nuốt nước bọt, nhất thời không biết nên nói gì. Hóa ra là thế lực năm sao, lại có chuẩn thánh chấn thủ. Chỉ có điều, chuẩn thánh cấp 1, một rìu là chết. Huyền Trọng hiện thân. Gã cầm chiếc rìu chiến đỏ sậm, dòm chuẩn thánh của đế quốc cửu kiếm lom lom, sau đó nhếch mép cười, vẻ mặt tàn nhẫn. Chuyện gì vậy đạo hữu, hình như giữa chúng ta không có khúc mắc gì mà. Hừ, không đúng, ngươi là sinh vật cuồng bạo trong cấm địa cổ. Hết chương 959. Chương 960 Diệp Phong động thủ, nện nát rìu chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chuẩn thánh của đế quốc cửu kiếm nhìn Huyền Trọng chằm chằm rồi sững người. Đã sống mấy ngàn năm, lão biết những tội ác tày trời của đám sinh vật trong cấm địa. Mà sinh vật tàn ác trong vùng cấm hồi ấy trông chẳng khác gì Huyền Trọng lúc này. Chẳng qua, đám sinh vật ấy cực kỳ cuồng bạo, chúng hầu như không có linh trí, chỉ biết giết chóc. Song, chuẩn thánh của cửu kiếm lại không biết rằng, trước kia thiên tộc không có trăng máu toàn phần hộ thể, nên mới bị ý thức thiên đạo quấy nhiễu, rơi vào trạng thái mất trí. Mà hiện giờ, trăng máu toàn phần đang treo lơ lửng giữa trời cao. Nó dưới xích nguyệt chi lực lên khắp đại lục Thần Châu, ý thức vốn yếu ớt của thiên đạo hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản sự xâm lấn của thiên tộc. Mà Huyền Trọng là thiên tộc, nên có thể bảo trì được sự thanh tịnh. Không sai, lại bị ngươi nhận ra rồi. Giờ thì đi chết đi, Huyền Trọng vung rìu chiến, tính bổ thẳng về phía đối phương. Ngăn hắn lại. Tiếu Thương Thiên nổi cơn thịnh nộ, liên thủ với Ngô Hiên, Thiên Đế Tê Giác và hơn 10 cường giả đỉnh cấp, đánh nát Huyền Trọng. Keng. Rìu chiến xích nguyệt bổ xuống mặt đất ầm ầm, chém sụp mấy ngọn núi, bụi đất mịt mù. Mà trận chiến này khiến cả đế quốc cửu kiếm chấn động ngay tức khắc. Vô số người tu hành dồn hết ánh mắt lên hiện trường. Giữa trời cao, chuẩn thánh cửu kiếm run lẩy bẩy, lão sợ đến ngơ người. Sinh vật thời cổ trong cấm địa muốn đổ sát toàn bộ đế quốc cửu kiếm, nên các cường giả của chín đại thánh địa, chín đại sơn liên thủ ra tay là chuyện thường tình. Ấy vậy mà Tiếu Thương Thiên, lẫn đám Ngô Hiên đến từ cấm địa cũng động thủ. Rốt cuộc có ẩn tình gì bên trong? Đám sinh vật trong cấm địa từng gây hại tứ phương thật ra đều đến từ một thế lực bí ẩn có tên là thiên tộc. Còn nam đại cấm địa không liên quan gì đến sự này. Diệp Phong cất cao giọng. Hắn cảm thấy bản thân cần đứng ra giải thích, đính chính lại cho các sinh linh bản địa của các cấm địa. Hắn vừa dứt lời, bách tính của đế quốc cửu thiên chấn động không thôi. Nếu người nói ra chuyện này không phải đích thân Diệp Phong nói ra, lại không ai phản bác, chắc chắn sẽ có không ít người nghi ngờ. Chết tiệt, Huyền Trọng tại tạo lại cơ thể, tay cầm rìu chiến, lạnh mặt quan sát đám người ở đây, dám ngăn cản thiên tộc, chán sống rồi sao? Ầm rầm. Không để gã nói hết lời. Hơn 10 cường giả lại đánh bạo cơ thể của Huyền Trọng, ngay cả xương cốt cũng không dư lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Huyền Trọng lại khôi phục như cũ. Vô số bách tính của đế quốc cửu kiếm chứng kiến cảnh này đều há hốc mồm, không thốt nên lời. Bị đánh tan tành thành mảnh vụn mà vẫn tái sinh được. Chẳng lẽ, đây mới là sinh vật cấm địa chân chính? Còn Tiếu Thương Thiên lẫn Ngô Hiên, mặc dù mang danh là sinh linh cấm địa, nhưng thực chất lại là đồng minh. Thế giới quan của mọi người như bị đảo lộn. Chư vị, các ngươi không giết nổi hắn đâu. Lúc này, Diệp Phong mới mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía Diệp Phong. Tiểu tử, hình như ngươi biết gì rồi thì phải. Huyền Trọng vẫn luôn theo dõi Diệp Phong. Đối với gã mà nói, Diệp Phong là một kẻ cổ quái. Từ đầu tới giờ vẫn im lặng, bình tĩnh quá độ. Mà loại này mới nguy hiểm nhất. Diệp Phong, ngươi biết cái gì rồi? Tiếu Thương Thiên nhìn Diệp Phong đăm đăm, cảm thấy Diệp Phong đã nhận ra điều gì đó. Sâu trong cấm địa Thương Thanh, một bóng người xinh đẹp quan sát Diệp Phong, đôi con người toát lên vẻ ngạc nhiên. Nàng thì thầm, chẳng lẽ trưởng môn Phiêu Miểu Tông nhìn ra cái gì rồi? Nếu thực vậy, thực lực của hắn rất đáng sợ. Trên bầu trời thành đô của đế quốc cửu kiếm. Không sai, ta biết cách giết ngươi. Diệp Phong khẽ cười, nom tự tin lắm. Vậy ta giết ngươi trước. Huyền Trong nhấc rìu chiến, hấp thụ một lượng lớn xích nguyệt chi lực rồi bổ về phía Diệp Phong. Mau giúp một tay, các thiên đế đỉnh cấp từ các thế lực lớn chuẩn bị động thủ. Đừng giúp hắn, ngay lúc này, Tiếu Thương Thiên lại hô lên, ngăn cản hết thảy mọi người. Tiếu Thương Thiên, chẳng lẽ người muốn hại chết Diệp Phong, thiên đế đỉnh cấp đến từ Thánh Địa Kiêu Dương quát lớn. Người lên tiếng là một nữ tử duyên dáng yêu kiều, đeo mặt nạ. Khi nàng cất lời, Diệp Phong đứng cách đó không xa nhìn sang, ánh mắt lóe lên. Hắn nhận thức vị này. Không ngờ, ngự chủ đã đạt tới cảnh giới phá hư đỉnh phong, mà bản thân nàng vốn đã là thiên kiêu đỉnh cấp, nên giờ nghiễm nhiên trở thành thiên đế đỉnh cấp mới. Chừng ấy còn chẳng giết được ta, há chăng lại giết nổi Diệp Phong? Bản công tử muốn xem thử, đến cùng Diệp Phong mạnh đến mức nào. Tiếu Thương Thiên trầm giọng nói. Lời của hắn ta khiến người từ các thế lực lớn trầm ngâm. Không sai. Diệp Phong quá cường đại. Thực lực của Huyền Trọng rất khủng bố, đã thương được Tiếu Thương Thiên. Nhưng Diệp Phong từng đánh bại Tiếu Thương Thiên, cũng đã đạt đến chuẩn thánh, nào dễ chết dưới rìu Huyền Trọng vậy được. Nghĩ vậy, mọi người đồng loạt ngừng tay, im lặng xem diễn. Xoẹt vụt. Trong lúc người người đang suy tư, Diệp Phong đã thuấn di liên tiếp mấy trăm lần, né đòn của Huyền Trọng một cách dễ dàng. Huyền Trọng, người chậm quá. Diệp Phong tăng tốc độ của bản thân hơn gấp 10 lần dòng chảy thời gian, nên lúc đương đầu với đòn đánh của Huyền Trọng cứ như thể nhìn động tác làm chậm, vốn không chạm nổi vào người hắn. Tự cao tự đại. Huyền Trọng tiếp tục động thủ, lại phát hiện bản thân không chạm được một góc áo của đối phương, cảm giác sợ hãi ngấm dần vào tâm trí. Gã chợt nhận ra bản thân đã khinh thường Diệp Phong rồi. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, Diệp Phong nện ra ba quyền, mỗi một quyền đều nhắm thẳng vào một điểm trên rìu chiến, tốc độ nhanh đến mức Huyền Trọng không kịp né. Cái gì? Sao ngươi nhìn ra nhược điểm của ta? Chẳng lẽ ngươi là thiên mệnh chi tử của Đại Lục Thần Châu, khắc tinh của tộc ta? Huyền Trọng trợn trừng hai mắt, nhìn rìu chiến chằm chằm. Rắc. Dưới cái nhìn kinh hoàng của mọi người, rìu chiến vỡ nát, tan thành mây khói. Còn Huyền Trọng cũng dần tan biến. Ngươi, đến cùng ngươi là thần thánh phương nào? Trước khi biến mất hoàn toàn, Huyền Trọng trỏ vào Diệp Phong, đôi con ngươi như muốn rớt ra ngoài, hét ầm lên. Ta, trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong thu tay rồi chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ngạo nghễ giữa đất trời, vạt áo lay lay, trên người tản ra khí tức mãnh liệt của chuẩn thánh thời xưa, cường đại hơn Tiếu Thương Thiên nhiều, khiến người ta cảm thấy giống như đang đối mặt với chuẩn thánh cấp 2. Chết, chết rồi. Bị chúng ta đánh chết mà vẫn tái sinh vô số lần, một chuẩn thánh của thiên tộc, ấy vậy mà chết dưới ba quyền của Diệp Phong. Ta không hoa mắt chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây không phải là sự thật, sao Diệp Phong lại mạnh như vậy được? Các cường giả có mặt ở đây đều dùng thần thức quét khắp hư không, song lại chẳng tìm ra một chút hơi thở nào của Huyền Trọng. Điều này chứng tỏ Diệp Phong chỉ cần đánh ra ba chiêu là đã giết chết Huyền Trọng rồi. Nhưng bằng cách nào? Người nào người nấy nghĩ mãi cũng không ra. Hết chương 960. Chương 961 Thánh Tôn Thiên Tộc đàm phán với cấm khu Thương Thanh Chi Chủ 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta hiểu rồi, vấn đề này ở trên cái búa lớn kia. Trước khi chết, Huyền Trọng từng lẩm bẩm, hỏi Diệp Phong vì sao có thể phát hiện nhược điểm của hắn. Ta nghĩ, bản thể Huyền Trọng ẩn nấp ở trong búa lớn, mà thứ bị chúng ta đánh giết vô số lần cùng lắm chỉ là hóa thân bên ngoài của hắn. Thiên đế đỉnh cấp của các thế lực lớn, ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh liền phân tích ra chân tướng. Không sai, chính là như thế. Diệp Phong gật đầu, các ngươi vào trước làm chủ, tự nhiên xem nhẹ việc hóa thân có thể hấp thu lực lượng đồng bạn tăng tu vi trở thành bản thể. Sau khi các ngươi đi vào lầm tưởng, từ đầu đến cuối đều cho rằng Huyền Trọng có được bất tử chi thân, kỳ thực không phải. Huyền Trọng ký thác nguyên thần vào trong búa lớn, dùng trận pháp đặc thù bao trùm, khó có thể phát hiện. Búa thông qua hấp thu xích nguyệt chi lực, không ngừng ngưng tụ bên ngoài hóa thân, chỉ cần búa lớn bất diệt, hắn liền bất diệt. Mà ta lúc trước vẫn không hề xuất thủ, chính là vì quan sát nhược điểm của Huyền Trọng, cũng thuận lợi nhìn ra sơ hở. Ba quyền đánh nát nguyên thần Huyền Trọng, hắn đương nhiên ngã xuống. Diệp Phong giải thích. Thì ra là như vậy, mọi người nghe vậy, đều gật gật đầu, cảm thấy mình vừa rồi quá bất cẩn, vậy mà xem nhẹ điểm này. Diệp Phong, coi như ngươi lợi hại. Tiếu Thương Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, hô hấp nặng nề, cảm thấy hắn càng ngày càng nhìn không thấu, trong lòng cũng càng thêm kiêng kỵ. Sâu trong cấm khu Thương Thanh, một bóng dáng xinh đẹp hai tay 10 ngón giao nhau, đặt ở vị trí bụng dưới, thần thái có vẻ rất thoải mái. Xem ra, trong nhóm thiên kiêu thần châu này xuất hiện một vị yêu nghiệt đỉnh cấp đủ để quét ngang thiên tộc, rất tốt, vô cùng tốt. Dứt lời, thân ảnh của nàng càng thêm hư ảo. Thật giống như là sắp hoàn toàn tiêu tán. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời, cấm khu Thương Thanh chi chủ tựa hồ đối mặt với một ánh mắt âm lãnh. Từ trong mắt đối phương, nàng thấy được sát ý vô tận. Muốn giết ta? Ta, không có cửa. Chỉ là, chờ chúng ta từ ngoài vực trở về, nhất định phải trả ngươi. Cấm khu Thương Thanh chi chủ chống lại ánh mắt tràn đầy sát ý kia, trong lòng không có chút sợ hãi nào. Đợi bản tôn xuất quan, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Ánh mắt lãnh khốc kia truyền đến sóng ý niệm cổ xưa. Xoạt. Hư không bên cạnh cấm khu Thương Thanh chi chủ đều bị sóng ý niệm xé nát, nhưng rất nhanh, một cỗ thiên địa chi lực kỳ dị xuất hiện, triệt tiêu sóng ý niệm cổ xưa, khiến cho ánh mắt chủ nhân ánh mắt âm lãnh kia càng lạnh. Đáng chết. Bản tôn rõ ràng liều mạng nguy cơ dù nguyên khí đại thương cũng xóa bỏ ý chí thiên đạo này, vì sao vẫn còn ý chí còn sót lại quấy nhiễu? Chủ nhân của đôi mắt lạnh như băng rất tức giận. Cấm khu Thương Thanh chi chủ nở nụ cười thánh tôn thiên tộc, người thật sự cho rằng thiên đạo của một đại thiên thế giới dễ dàng phá hủy như vậy sao? Cái gọi là thiên đạo, có thể nói là toàn bộ ý thức thế giới tụ tập lại, chỉ cần thần châu đại lục còn ở đây, thiên đạo sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ngươi, không giết được nó. Tranh thủ mau dẹp ý niệm này đi. Chờ bản thánh và các đạo hữu khác chinh chiến ngoại vực trở về, nhất định phải liên thủ đánh vào Huyền Không Sơn, chém chết ngươi. Cấm khu Thương Thanh chi chủ chắp hai tay, ánh mắt rất lạnh. Cuồng vọng thánh tôn thiên tộc tức giận quát. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, sóng ý niệm hắn phóng thích bị thiên địa chi lực nghiền ép, rất nhanh hoàn toàn tiêu tán. Phù cuối cùng cũng đi. Một lúc lâu sau, cấm khu Thương Thanh chi chủ thở ra một hơi. Không ai biết, trong Huyền Không Sơn thứ 10 của 10 dãy núi lần, có thiên tộc ẩn nấp. Nhất là thánh tôn thiên tộc khủng bố, càng là cường giả đỉnh cấp trong Huyền Không Sơn. Nếu không phải người này bị trọng thương, chỉ bằng một mình hắn, cũng đủ để quét ngang các cổ thánh của thế lực lớn ở Thần Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Lục tạm thời chỉ có thể dựa vào các ngươi. Cấm khu Thương Thanh chi chủ sâu kín thở dài, nhìn về phía đám người Diệp Phong, xem bọn họ như hy vọng. Chỉ là, cũng mong không có người gom đủ mảnh vụn thiên bi, nếu không, một khi mở ra Huyền Không Sơn, có thể đại sự không ổn. Dứt lời, thân ảnh cấm khu Thương Thanh chi chủ hoàn toàn biến mất. Nếu như, nàng biết Diệp Phong có được ba mảnh vỡ thiên bi, trong lòng liền không có khả năng bình tĩnh như vậy. Một tỷ dặm bên ngoài. Trên bầu trời đô thành Cửu Kiếm Đế Quốc. Cửu Kiếm Chuẩn Thánh nhìn Diệp Phong, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn ra được, Huyền Trọng chính là Chuẩn Thánh nhị chuyển, thực lực khủng bố, có thể bị hơn 10 thiên đế đỉnh cấp, Chuẩn Thánh liên thủ đánh nát thì thôi, Diệp Phong vì sao cũng có thể xóa bỏ được nó. Đây chẳng phải là nói, Diệp Phong có thể giết Chuẩn Thánh nhị chuyển sao? Đáng sợ. Khủng khiếp. Không phải con người. Cửu Kiếm Chuẩn Thánh nhìn Diệp Phong, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Phong cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Cửu Kiếm Chuẩn Thánh, vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn. Vèo. Tiểu tổ tông của ta Cửu Kiếm Chuẩn Thánh chạm đến ánh mắt Diệp Phong, vội vàng cúi đầu, chắp tay nói cái kia. Đa tạ các vị đạo hữu đứng lên, nếu không phải như thế, chỉ sợ Cửu Kiếm Đế Quốc chúng ta đã bị Chuẩn Thánh thần bí kia xóa diệt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với sống chết của Cửu Kiếm Đế Quốc các ngươi cũng không có hứng thú. Tiếu Thương Thiên hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, vẻ mặt Cửu Kiếm Chuẩn Thánh đầy xấu hổ. Trận chiến này hẳn là kết thúc, chúng ta tiếp tục trở về Thương Thanh cổ lâu hưởng dụng dạ tiệc như thế nào? Tiếu Thương Thiên ngắm nhìn bốn phía. Không được. Hay là lần sau đi. Ta cảm thấy, nên đi đến cửa truyền tống kia xem một chút trước, xác định xem có thể còn cường giả thiên tộc ra ngoài làm loạn hay không. Trải qua trận chiến này, mọi người đã sớm không còn hứng thú ăn cơm. Đi cấm khu xem cửa truyền tống ổn thỏa một chút, Diệp Phong cũng muốn đi xem một chút. Vậy thì đi thôi. Tiếu Thương Thiên xoay người rời đi. Vèo vèo vèo. Hơn 10 đỉnh cấp cường giả ở đây ngay lập tức biến mất, chỉ để Cửu Kiếm Chuẩn Thánh ở lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta cũng đi xem một chút. Cắn răng, Cửu Kiếm Chuẩn Thánh cũng đi theo. Hết chương 961. Chương 962 Thánh Tôn Thiên Tộc đàm phán với Cấm Khu Thương Thanh chi chủ 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cấm Khu Thương Thanh. Mọi người nhìn phía dưới một mảnh phế tích, có thể thấy trung tâm xuất hiện một truyền tống môn màu đỏ to lớn, toàn thân khắc đầy vô số phù văn, cổ xưa lại hoang dã. Dùng cũng là văn tự độc quyền của thiên tộc. Người bình thường, căn bản nhìn không hiểu. Tên Xích Nguyệt Chi Môn. Phẩm giai linh bảo siêu việt 4 sao. Lưu ý truyền tống môn kết nối Thần Châu Đại Lục và Huyền Không Sơn, được Thánh Tôn Thiên Tộc chúc phúc, kiên cố không thể phá hủy, có được thủ đoạn phòng ngự tự động, uy lực mạnh mẽ. Diệp Phong theo thói quen đọc tin tức. Sau đó, hắn sửng sốt tại chỗ. Huyền Không Sơn. Diệp Phong chớp chớp mắt, không biết nên nói cái gì. Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn không thể không hỏi hệ thống. Ý trên mặt chữ hệ thống chỉ giải thích một câu, nhưng có rất nhiều thông tin. Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền hiểu. Xem ra, Huyền Không Sơn cất giấu thiên tộc. Mà ta có được thiên bi, nếu như mở ra lối vào Huyền Không Sơn, chẳng phải là tương đương với phóng thích thiên tộc ra sao? Cái này cũng không được đâu. Diệp Phong càng thêm lo lắng. Chư vị, để cho chúng ta hủy vật này. Thiếu Thương Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hóa thành hoàng kim cự long, quăng ra đuôi dài, quật Xích Nguyệt Chi Môn, ý đồ đánh nổ. Ai, tên này lại đang tự tìm đường chết. Diệp Phong lấy tay che mặt, không muốn nhìn một màn kế tiếp. Phanh! Ngay khi cái đuôi của Thiếu Thương Thiên đánh vào trên không Xích Nguyệt Chi Môn, lại bị một cỗ Xích Nguyệt Chi lực chặt đứt đuôi, cả người bay ngược ra ngoài, đập xuống mặt đất. Phụt! Thiếu Thương Thiên phun từng ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Truyền tống môn này có sức đẩy cường đại, có thể tự động che chở bản thân, người ra tay với nó đều sẽ bị chém giết. Ngô Hiên, con trai của Cấm Khu Bá Thiên Chi Chủ, trầm giọng nói. Khụ khụ khụ, cẩu thả! Thiếu Thương Thiên phun từng ngụm máu, nhận cái đuôi xám xịt. Vật này chính là linh bảo siêu việt 4 sao, có được trận pháp phòng ngự tự chủ, người tùy tiện công kích, muốn chết. Diệp Phong ôm cánh tay, cười nói. Lời nói của hắn nhất thời khiến cho toàn trường chú ý. Người biết đây là cái gì không? Thiếu Thương Thiên nối đuôi xong, khôi phục hình người, trầm giọng hỏi. Trước kia xem qua một ít ghi chép trong sách cổ, biết một chút. Diệp Phong gật gật đầu, bắt đầu lừa gạt. Nếu như ta đoán không sai, đây là Xích Nguyệt Chi Môn, kết nối với một địa phương không biết tên nào đó. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có hứng thú. Diệp trưởng môn, người có biết địa phương không biết tên này là địa phương nào không? Tê Ngưu Thiên Đế hỏi. Không biết, Diệp Phong lắc đầu. Loại chuyện này, nói một nửa giữ lại một nửa mới tốt. Nếu nói tất cả ra, hắn sẽ bị danh tiếng biết quá nhiều, dễ lọt vào tập kích. Lúc này, Diệp Phong lại bổ sung nói bản thân Xích Nguyệt Chi Môn có trận pháp, ra tay với nó, sẽ bị phản phệ, mà vật này hẳn là linh bảo siêu việt 4 sao, dùng lực lượng của chúng ta, phá không được. Ta đi mời chuẩn thánh tứ chuyển trong thánh địa ra tay, nhất định có thể phá trừ. Ngự chủ đứng ra. Trong Kiêu Dương thánh địa có chừng 2 chuẩn thánh, trong đó, không thiếu chuẩn thánh tứ chuyển vượt qua 4 lần thiên kiếp diệt thế. Thực lực của họ rất mạnh. Nếu có thể xuất thủ, hẳn là có thể đánh nát Xích Nguyệt Chi Môn. Đánh không vỡ, Diệp Phong lại lắc đầu. Vì sao? Mọi người lại đặt câu hỏi. Diệp Phong chỉ Xích Nguyệt gấp trăm lần không bao giờ rơi trên bầu trời, giải thích. Hôm nay mặt trời biến mất, Xích Nguyệt giữa trời, lực lượng Xích Nguyệt vô tận hạ xuống, lực lượng Xích Nguyệt Chi Môn tăng vọt, có lẽ chỉ khi điều động thánh cảnh đại năng chân chính mới có thể đánh tan. Nghiêm trọng như vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Diệp Phong gật gật đầu. Ta đoán, không chắc lắm. Được hay không, chúng ta cùng nhau thử một lần được không? Thiếu Thương Thiên ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phong. Tính cả ngươi, hơn 10 cường giả đỉnh cấp chúng ta liên thủ, cũng không kém chuẩn thánh tứ chuyển, cũng không tin không phá được Xích Nguyệt Chi Môn đáng hận này. Diệp Phong nhún nhún vai, không nói lời nào. Những người khác liếc nhau, đều quyết định ra tay. Vạn Kiếm Quy Tông. Ngô Hiên, con trai Cấm Khu Bá Thiên Chi Thủ, dẫn đầu xuất kiếm. Một lượng lớn kiếm quang xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành một thanh siêu cấp cự kiếm dài trăm dặm, bao bọc khí tức đáng sợ chém xuống. Cuồng Bạo Cổ Ấn. Tê Ngưu Thiên Đế của dãy núi Đoạn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một con tê giác khổng lồ cao tới trăm dặm, chân đạp hư không, đỉnh đội trời cao, hóa thành một viên bảo ấn, đánh về phía Xích Nguyệt Chi Môn. Kinh Cức Xuyên Thứ. Một đằng Mạn Thiên Đế trong Cấm Khu Kinh Cức cũng đang thi pháp. Nàng mở 10 ngón tay, có vô số dây leo màu vàng xuyên thấu hư không, giao nhau thành một cây trường mâu hình xoắn ốc màu vàng, đâm về phía Xích Nguyệt Chi Môn. Hoàng Đạo Chi Kiếm. Ngự chủ cũng ra tay. Sau lưng nàng xuất hiện vô số khí thức màu vàng đất, giao nhau thành một thanh trường kiếm, từ giữa trời chém xuống. Hỗn Nguyên Nhất Côn. Hồ Phi Phi cũng đang ra tay. Ngoại trừ bọn họ, còn lại hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả không có ai chậm chân, tất cả đều bộc phát ra thần thông cường đại của mình. Bọn họ nhìn đúng thời cơ, không ra sớm, cũng không có kéo dài, mà là dự định cùng người khác thi pháp bảo trì đồng bộ, ý đồ cùng một lúc đánh vào Xích Nguyệt Chi Môn. Thần Quyền. Diệp Phong nhìn tất cả mọi người đều ra tay, cũng không có giấu giếm. Thần Quyền vốn là quyền pháp đi kèm trong cổ thần hủy thể quyết của Kiều Giai Hy, sau khi được Diệp Phong sử dụng trí tuệ chi tâm cải tiến, trở thành một môn thần thông cường đại. Ầm ầm. Diệp Phong ngưng tụ khí thế cả người, lại khiến cho bên ngoài cơ thể thiêu đốt ra ngọn lửa màu vàng, mái tóc dài hóa thành màu vàng tinh khiết, cuồng vũ giữa không trung, bộc phát ra quang mang, trong chớp mắt bao phủ toàn trường. Khí thế thật mạnh. Diệp Phong quả nhiên che giấu thực lực. Cái tên này. Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không thể không bội phục thực lực khủng bố của Diệp Phong. Mạnh như Tiếu Thương Thiên, cũng đều có loại cảm giác vô lực. Động thủ. Đã thấy Diệp Phong lao thẳng ra, một đợt khí lưu xoắn ốc màu vàng khủng bố theo nắm đấm đánh ra, lại hóa thành một hư ảnh cự quyền màu vàng ở giữa không trung, phía trên còn bộc phát khí tức cổ xưa, rất thần thánh. Giết. Những người khác cũng đều phối hợp với Diệp Phong, bảo trì đồng bộ với hắn, tất cả công kích gần như đều đập vào cùng một vị trí cùng một thời gian trên Xích Nguyệt Chi Môn, bộc phát ra sóng xung kích đáng sợ. Đông. Hư không sụp đổ, khí thế nổ tung. Vạn dặm xung quanh lại bị đánh cho lõm xuống 10 vạn dặm, hình thành một cái hố trời đáng sợ. Thật đáng sợ. Đám người này là muốn đánh xuyên Thần Châu Đại Lục sao? Hết chương 962. Chương 963 sự tôn kính của cường giả các phương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cửu kiếm chuẩn đế vừa vặn đi tới hiện trường, thấy được một màn này, nhịn không được líu lưỡi, có loại cảm giác đối mặt với tận thế. Một kích mà đám người Diệp Phong liên thủ, có thể giết chuẩn thánh tứ chuyển. Vù. Trung tâm hố trời, bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang màu đỏ, chém về phía mọi người, khiến cho tất cả cường giả đỉnh cấp như lâm đại địch. Mọi người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Xích Nguyệt Chi Môn lơ lửng trên hố trời, lông tóc không tổn hao gì, vô số kiếm quang màu đỏ chém bốn phía, khí thế dọa người. Mau tránh đi. Diệp Phong dẫn đầu vung nắm đấm, ngăn trở lợi kiếm màu đỏ chém tới hắn, phát ra tiếng vang. A. À. Hồ Phi Phi cũng bị một đạo kiếm quang bổ trúng, thân thể bị xé rách, thiếu chút nữa chia làm hai nửa. Nhưng rất nhanh, nàng thôn vệ cỗ năng lượng này, cất giữ một lượng lớn năng lượng thăng cấp, vết kiếm trên người nhanh chóng khép lại. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 26. Hấp thu một kiếm này, nàng tăng một năng lượng, khoảng cách thăng cấp lên linh bảo siêu việt một sao càng gần. Sau này có thể cho Phi Phi tới nơi này quét năng lượng. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Xoẹt. Những người khác cũng đều bị phản phệ. Mạnh như Tiếu Thương Thiên, đều bị chém thành hai nửa, miệng vết thương bị Xích Nguyệt chi lực cắn nuốt, khó có thể khép lại. Những người khác thậm chí còn tồi tệ hơn. Cũng may ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, thủ đoạn bảo mệnh không tầm thường, tuy nói đều bị Xích Nguyệt chi môn cắn trả thành trọng thương, nhưng chung quy vẫn bảo trụ tính mạng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã nói rồi, đánh không được. Diệp Phong vung tay, đập nát Xích Nguyệt kiếm quang còn sót lại, trên người lông tóc vô thương. So với những chuẩn thánh nhất chuyển còn tốt hơn rất nhiều. Trong hiện trường, ngoại trừ Diệp Phong, mỗi người đều bị thương. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Phong, phát hiện trên người hắn vẫn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, mái tóc dài màu vàng cuồng vũ không ngớt, cực kỳ giống cuồng chiến thần đỉnh phong, làm cho người ta có một loại cảm giác vô địch. Chư vị, Xích Nguyệt Chi Môn là đánh không nát, hiện giờ thứ chúng ta nên đề phòng chính là khi nào bên trong sẽ có cường giả đỉnh cấp giống như Huyền Trọng hiện thân, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Diệp Phong nói. Đề nghị của hắn đã nhận được sự phụ họa của tất cả mọi người. Đúng, ai dám đi ra, nhất định chảm không tha. Giết hết những tai họa của thiên tộc này, trả lại một trời đất mênh mông cho Thần Châu Đại Lục chúng ta. Cường giả đỉnh cấp của Cửu Đại Thánh Địa, chín dãy núi lớn phẫn nộ. Chỉ biết thực hiện sức mạnh miệng lưỡi. Lúc đối đầu với Huyền Trọng, không ai có thể đánh. Tiếu Thương Thiên hừ lạnh. Hừ, vừa rồi người bị Huyền Trọng đánh thảm nhất chính là ngươi, mà không phải chúng ta, nếu không phải Diệp trưởng môn phát hiện nhược điểm của Huyền Trọng, chúng ta sợ là đều phải chết ở nơi này. Đúng vậy. Cường giả đỉnh cấp của các thế lực lớn nhao nhao xuất khẩu. Lớn mật. Tiếu Thương Thiên tức giận mà phất tay áo, hiện giờ Xích Nguyệt giáng lâm gấp trăm lần, Xích Nguyệt chi môn mở ra trong thời gian dài, tai họa sắp tới, ta cho rằng các ngươi nên trở về tăng thực lực sớm một chút, cáo từ. Hắn nói không lại những người ở đây, quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Diệp trưởng môn, sau này còn gặp lại. Diệp trưởng môn, nếu ngươi tới Vạn Kiếm Thánh Địa, báo cái tên Vạn Kiếm Nhất, không ai dám ngăn cản ngươi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Các đại cường giả ở đây nhao nhao chắp tay, tiếp theo liền tản ra bốn phía, trở về thế lực của mình, chuẩn bị dưỡng thương. Phi Phi, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phong tiện tay bố trí hơn 10 đạo cấm chế, bao vây hố trời khổng lồ này, cùng với Xích Nguyệt Chi Môn trên bầu trời. Sau đó, hắn xé rách hư không, mang theo Hồ Phi Phi rời khỏi cấm khu Thương Thanh. Trên bầu trời, chỉ còn lại một mình Cửu Kiếm Chuẩn Thánh còn đang quan sát. Thật, thật mạnh. Hắn tận mắt chứng kiến quá trình hơn 10 cường giả đỉnh cấp cùng tấn công Xích Nguyệt Chi Môn, cũng thấy được tình huống hiện trường. Ngoại trừ Diệp Phong, tất cả mọi người đều bị phản vệ bị thương. Điều này có nghĩa là cái gì? Cửu kiếm chuẩn thánh rất rõ ràng. Diệp trưởng môn quá mạnh. Hắn không chỉ chém giết chuẩn thánh nhị chuyển huyền trọng của thiên tộc, còn toàn thân trở ra dưới phản vệ của Xích Nguyệt Chi Môn, ngược lại những người khác, toàn bộ bị thương. Điều này chứng tỏ, thực lực của Diệp trưởng môn ở trên tất cả mọi người. Hí! Cửu kiếm chuẩn thánh hóa thân thành phóng viên chiến trường, ghi lại toàn bộ quá trình trận chiến này, nhanh chóng sao chép đoạn ký ức này của mình ra, khắc sâu trên một ngọc giản. Tiếp theo, hắn bay trở về cửu kiếm đế quốc. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong và Hồ Phi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi rơi xuống đỉnh núi. Sau khi trở về, Diệp Phong đã thả đám người mặc oanh, thanh sam kiếm tổ ra. Ngẩng đầu, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một vầng xích nguyệt khổng lồ trên bầu trời. Gió lạnh thổi qua, mang theo sợi tóc. Nhưng trong thời khắc vốn nên nghỉ ngơi mát mẻ này, tâm tình Diệp Phong lại có vẻ rất nặng nề. Hồ Phi Phi ở một bên nghiêng đầu hỏi trưởng môn, mặt trăng trên trời sao lại biến thành màu đỏ, hơn nữa thật lớn a ngươi nói, có phải nó sẽ luôn luôn treo trên bầu trời và không bao giờ biến mất không? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. À vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Phi Phi chừng đôi mắt sáng như tuyết, ta nghe nói cây trồng không có mặt trời là không được, nếu như trên trời vẫn luôn treo xích nguyệt, cây trồng làm sao bây giờ? Không, không bị ảnh hưởng, Diệp Phong lắc đầu. Xích nguyệt gấp trăm lần là biến dị thể. Xích nguyệt vốn cắn nuốt mặt trời, bành trướng gấp trăm lần, bên trong cũng có thái dương chi lực, sẽ tuân theo quy luật tự nhiên, khi thì tản mát ánh mặt trời, khi thì thu liễm ánh mặt trời. Tuy nói bề ngoài nhìn không ra ánh mặt trời, nhưng đối với thực vật cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đều có thể tự nhiên sinh trưởng. Chỉ có điều, sau khi chịu đựng xích nguyệt chi lực chiếu rọi, không ít thực vật vẫn sẽ biến dị, trở thành yêu vật dưới trướng thiên tộc. Chúng nó không có thần trí, chỉ có sát ý cuồng bạo. Năng lượng thật kỳ quái. Hết chương 963. Chương 964 xích nguyệt treo cao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cổ Tùng ngàn năm cùng ngưng thần tổ thụ đều cảm nhận được xích nguyệt chi lực kỳ quái. Sau khi hấp thu loại năng lượng này, tốc độ đột phá đều nhanh hơn không ít, nhưng thần trí cũng sẽ lâm vào một tia mê mang. Chỉ là, chúng nó căn cơ hùng hậu, rất nhanh có thể khôi phục lại. Về phần những người tu hành hoặc linh thú khác, cũng không bị ảnh hưởng. Diệp Phong phát hiện ra điểm này. Ta biết rồi. Xích nguyệt chi lực ảnh hưởng không lớn đối với động vật, nhưng có thể làm cho thực vật nhanh chóng biến dị. Mà trong thiên hạ, thứ nhiều nhất chính là thực vật. Hành động này của thiên tộc chính là chuẩn bị để cho thực vật hóa thành yêu quái cuồng bạo, làm hại tứ phương, cản trở sự phát triển của thần châu đại lục. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong rộng mở sáng sủa. Hắn xoay người, nhìn về phía quảng trường tông môn. Tại thời điểm này, gần vạn trưởng lão, đệ tử của Phiêu Miểu Tông toàn bộ hội tụ ở trên quảng trường tông môn, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Đệ tử Phiêu Miểu Tông nghe lệnh. Hiện giờ thiên tộc tà ác lộ ra nanh vuốt, dùng thần thông quảng đại để cho xích nguyệt thôn vệ mặt trời, khiến cho thần châu đại lục không còn ban ngày, chỉ có màn đêm liên miên vô tận, đến mức yêu quái thiên hạ sinh trưởng trắng trợn. Để tránh cho yêu quái cuồng bạo gây họa cho tứ phương, các ngươi ra ngoài giết địch, bản thân lịch luyện đồng thời còn có thể cường hóa bản thân. Diệp Phong cao giọng nói. Vâng. Đệ tử Phiêu Miểu Tông đều chắp tay nói. Vèo vèo vèo. Chúng đệ tử nhận nhiệm vụ, nhao nhao ra ngoài. Bọn họ 7 người một tổ, mỗi tổ ít nhất đều có 3 tụ nguyên cảnh cao giai tỏa chấn, thêm pháp thuật hợp kích, ngay cả đối mặt tụ nguyên cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh một trận. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Cung Thành Thù chắp tay với Diệp Phong trưởng môn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng đều nhìn qua. Hiện giờ, cũng chỉ có một nửa đệ tử ra ngoài. Những người còn lại hoặc là còn chưa nhận nhiệm vụ, hoặc là tu vi không đủ cao, không thỏa mãn yêu cầu ra ngoài. Bọn họ nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt nghi hoặc. Đối với xích nguyệt đột nhiên đến gấp trăm lần, lòng bọn họ đều hoảng sợ. Việc này có liên quan đến thiên tộc thần bí. Diệp Phong êm tai nói. Chấm chấm chấm. Thần châu đại lục. Người tu hành các thế lực lớn đều đang nhìn xích nguyệt trên trời. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có người cảm thấy đây là một loại hiện tượng quỷ dị, lo lắng là tai họa trên trời rơi xuống, có người lại cảm thấy xích nguyệt rất lãng mạn, không bao lâu nữa hẳn là sẽ tiêu tán, không có nguy hiểm. Trong nháy mắt, liền trôi qua mấy ngày. Mọi người phát hiện, xích nguyệt gấp trăm lần vẫn chiếu rọi như trước. Nó treo ở chỗ cao nhất, giống như một con ngươi lạnh lùng khổng lồ, thời khắc nhìn xuống mặt đất, khiến người ta sợ hãi. Trời à! Vì sao xích nguyệt gấp trăm lần không tiêu tán? Mặt trời đâu, mặt trời đâu? Lòng người các nơi ở Thần Châu Đại Lục hoảng sợ. Mà đúng lúc này, tin đồn xích nguyệt gấp trăm lần, nội tình trận chiến cấm khu Thương Thanh, xích nguyệt chi môn xuất hiện, hơn 10 cường giả đỉnh cấp tấn công xích nguyệt chi môn bị phản phệ, và các loại tin tức khác đang dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp Thần Châu Đại Lục. Xích nguyệt vậy mà lại là do thiên tộc thi pháp sáng tạo ra, đây rốt cuộc là một chủng tộc khủng bố như thế nào chứ? Thì ra, chúng ta vẫn hiểu lầm năm đại cấm khu. Đúng vậy. Ai có thể nghĩ tới, sinh linh cổ xưa cách ngàn năm ra ngoài phát động cuồng bạo, vậy mà không phải là sinh vật bản địa trong cấm khu, mà là thiên tộc từ xích nguyệt chi môn tới đây. Ta còn nghe nói, diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông rất khủng bố, hắn vậy mà có thể toàn thân trở ra dưới sự phản phệ của xích nguyệt chi môn, ngoại trừ hắn, mạnh như chuẩn thánh nhất chuyển thiếu thương thiên đều bị chém thành hai nửa. Diệp trưởng môn thật là thần nhân. Con ta, người yên tâm, cho dù cha đập nồi bán sắt, cũng phải gom đủ phí truyền tống đi đến Vương quốc Linh Diệu. Tin tức về xích nguyệt điên cuồng truyền ra. Nhờ người tốt cửu kiếm chuẩn thánh giúp đỡ, tin tức tương tự truyền như điên, lại trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn truyền ra. Trong lúc nhất thời, danh của Diệp Phong như sấm bên tai. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Giá trị danh vọng tông môn 98.272.663. Giá trị danh vọng tông môn 100.028.731. Diệp Phong nghe âm thanh nhắc nhở bên tai, mộng bức. Phốc. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên phun nước trà trong miệng, khiếp sợ nói tình huống gì, trong vòng 1-2 ngày ngắn ngủi này, giá trị danh vọng lại liên tục tăng vọt, một ngày mấy trăm triệu, bật hách sao? Diệp Phong tỏ vẻ không hiểu. Hắn nhanh chóng xuất ra Phong Nguyên Linh Châu, tiêu hao linh khí Phong Nguyên suy diễn thiên cơ, rốt cục biết được chân tướng. Lại là cửu kiếm chuẩn thánh truyền ra tin tức. Tên này rất vật hệ, không có cửu gia, người quen biết rất nhiều, quan hệ cũng đều không tệ, tật xấu duy nhất chính là thích khoác lác với đạo hữu, cho nên thuận miệng lan truyền chuyện xảy ra ở cấm khu Thương Thanh ra ngoài. Đương nhiên, phần lớn danh vọng trước mắt là ở cửu kiếm đế quốc, dù sao, ta đánh nổ huyền trọng ở trên bầu trời đô thành đế quốc, xem như là ân nhân cứu mạng của cửu kiếm đế quốc. Chỉ là, giá trị danh vọng này cũng tăng quá mạnh đi. Diệp Phong nhìn giá trị danh vọng đã gần 20 ức, bỗng nhiên liếm liếm môi, cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhưng vừa nghĩ đến giá trị danh vọng phá trăm ức, mới có thể mở khóa linh thú các cấp 9, Diệp Phong liền cảm thấy 20 ức danh vọng giá trị cũng không thơm. Hắn ngồi trên ghế, mở bảng điều khiển hệ thống. Danh vọng đệ tử 839 vạn 1 ức. Danh vọng trưởng lão 3.723 vạn 3 ức. Số lượng đệ tử đời thứ 3 456.610.000. Từ khi xích nguyệt gấp trăm lần giáng lâm, trên mặt đất, dần dần có thực vật lột xác quỷ dị biến thành yêu thú cuồng bạo hệ thực vật. Chúng tùy ý làm bậy, làm hại tứ phương. Các trưởng lão, đệ tử của Phiêu Miểu Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ săn giết, mượn chuyện này chảm yêu trừ ma, đồng thời thu hoạch được một lượng lớn giá trị danh vọng. Chiếu theo tốc độ này, nhiệm vụ phân hạng của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 6 rất nhanh có thể hoàn thành. Về phần hạng mục đệ tử đời thứ 3, Diệp Phong cúi đầu, nhìn về phía thành Bạch Phù. Hết chương 964. Chương 965 thu đệ tử, bá kiếm tu Mô Lãng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thành Bạch Phù vậy mà lại có thêm 10 vạn người. Trong đó phần lớn đều là nghe danh mà đến, người tu hành có ý đồ gia nhập Phiêu Miểu Tông. Đều tới rồi, tranh thủ hiện tại chiêu người trước. Diệp Phong sờ sờ cằm. Hạ mệnh lệnh chiêu thu đệ tử đời thứ 3 hoặc chấp sự tông môn, trưởng lão cho Cung Thanh Thu. Sau khi lĩnh mệnh, Cung Thanh Thu đi tới thành Bạch Phù. Trên quảng trường thành Bạch Phù mới được xây dựng. Cung Thanh Thu lơ lửng trên không, nhìn hơn 10 vạn người xúm lại phía dưới, âm thầm líu lưỡi. Không lâu trước đây, Phiêu Miểu Tông chúng ta tuyển người rất khó khăn, sau khi trưởng môn đánh một trận kinh thiên hạ, toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều bị chấn động, càng ngày càng nhiều người nghe danh mà đến, thật sự là không thể so sánh. Cung Thanh Thu cảm khái. Lý Tử Long ở một bên lưng đeo cuồng long cốt mâu, cười nói chủ yếu vẫn là bởi vì tông môn mạnh lên. Đúng vậy, Cung Thanh Thu gật gật đầu. Chỉ có tông môn mạnh lên, mới có thể có càng nhiều người gia nhập, mà càng ngày càng nhiều người gia nhập, tông môn mới có thể càng ngày càng mạnh. Đây là một phản hồi tích cực. Chính là như thế, một tông môn một khi có khởi sắc, chỉ cần có thể chịu đựng được, bình thường đều sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, mỗi tông môn đều có tiềm lực của mình. Có tông môn nằm ở vùng sâu vùng xa, có thể đến cấp 2, 3 sao có lẽ chính là cuối cùng. nhưng giống như Phiêu Miểu Tông, có trưởng giáo Diệp Phong nổi danh thần châu đại lục, còn có truyền tống trận đi tới các nơi, cùng với linh mạch loại cực lớn và ngưng thần tổ thụ tiềm lực vô hạn. Nghĩ đến đây, Cung Thanh Thu cao giọng nói. Các vị đạo hữu, ta là trưởng lão Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu, cũng là người đứng đầu thành Bạch Phù. Vật trên tay ta tên là Duyên Phân Tử Kim Linh, chạm vào cái chuông này, người có thể khiến nó chấn động phát ra tiếng, liền nói rõ có duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta, có thể gia nhập tông môn. Phía dưới, mời các vị xếp hàng trật tự. Thanh âm vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Duyên Phân Tử Kim Linh. Họ chưa từng nghe nói về thứ này. Đám đông nhanh chóng tạo ra một cuộc tranh luận nóng. Người tu hành bên ngoài và người tu hành bản địa thành Bạch Phù thảo luận một hồi, lúc này mới biết được, Phiêu Miểu Tông chiêu thu đệ tử không nhìn tư chất, chỉ xem có duyên hay không. Chỉ cần có duyên, đều có thể nhập tông. Thật tốt quá. Ta vốn cho rằng Phiêu Miểu Tông chiêu thu đệ tử yêu cầu phải có căn cốt cực cao, bây giờ xem ra, ta cũng có cơ hội. Nếu thật sự như thế, vậy căn cốt cực phẩm của ta làm sao bây giờ ta còn tưởng rằng dựa vào căn cốt cực phẩm, ta liền có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông. Duyên Phân Tử Kim Linh xuất hiện, dẫn đến chấn động. Người tu hành từ các nơi thần châu đại lục nhao nhao xếp hàng, lần lượt chạm vào Duyên Phân Tử Kim Linh. Đinh linh linh. Rất nhanh, có tiếng chuông vang lên. Ha ha, thật tốt quá, một thanh niên thân cao hai thước, cả người cường tráng, lưng đeo một thanh trọng kiếm mừng rỡ nói. Hắn đụng vang Duyên Phân Tử Kim Linh, chứng tỏ có thể nhập tông. Người đạt được tư cách nhập tông đến bên này tập hợp. Cung Thanh Thu vung cánh tay, ý bảo mọi người đến phía sau nàng chờ đợi, thanh niên đeo trọng kiếm kia vội vàng vào tới. Ngoài hắn, còn có rất nhiều người đã vượt qua bài kiểm tra. Tên của ngươi là gì? Cung Thanh Thu nhìn thanh niên đeo trọng kiếm này, thấy hắn mặt mày râu quai nón, đoán chừng đều đã hơn 30 tuổi, tông môn có quy định, tuổi dưới 20 mới có thể trở thành đệ tử. Ta thanh niên râu quai nón đeo trọng kiếm ngẩn ra, trưởng lão, ta chỉ là dáng dấp hơi trưởng thành một chút, kỳ thật mới 18 tuổi nha. Ngươi mới 18 tuổi? Cung Thanh Thu trừng mắt hạnh. Nàng vươn tay, đánh ra một luồng nguyên khí, chui vào trên người thanh niên râu quai nón đeo trọng kiếm, thăm dò cốt linh, sắc mặt dần dần kinh ngạc. Quả nhiên là trên dưới 18 tuổi, chỉ là, trong cơ thể ngươi mặc dù có linh khí, nhưng cũng không phải luyện khí sĩ bình thường, dường như là một loại thể tu đặc biệt, kỳ quái. Cung Thanh Thu càng thêm kinh ngạc. Trưởng lão, ta là Ngô Lãng, là bá kiếm tu. Thanh niên râu quai nón đeo trọng kiếm vội vàng tự giới thiệu. Bá kiếm tu, đó là cái gì? Cung Thanh Thu ngây ngẩn cả người. Nàng biết kiếm tu, nhưng bá kiếm tu, lại là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Bá kiếm tu, là một nhánh của kiếm tu, lúc này, có một thanh âm trong suốt dễ nghe từ từ truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử cao gầy tóc tím trên tay cầm cổ tịch đạp không mà đến, cả người có tử vụ nhàn nhạt bao phủ, nhìn không rõ chân dung. Gặp qua Tử Linh sư tỷ. Một ít đệ tử đời thứ ba, đời thứ hai phụ trách trợ giúp thu đồ đệ nhìn thấy cơ Tử Linh, nhao nhao chắp tay hành lễ. Là Tử Linh tiên tử. Nghe nói nàng chính là đệ tử đời một của Phiêu Miểu Tông, cũng là đại diện các chủ tàng thư các của Phiêu Miểu Tông, về sau vào tông môn, chúng ta tu công pháp, đều có thể tìm Tử Linh sư tỷ để xin. Ta còn nghe nói, Tử Linh sư tỷ tu vi cao thâm, sớm đã bước vào trung giai linh hải cảnh, là đỉnh cấp thiên kiêu trong thế hệ trẻ. Cơ Tử Linh đến nhất thời kéo theo bàn tán sôi nổi. Tử Linh, người có biết bá kiếm tu không? Cung Thanh Thu tò mò hỏi. Cơ Tử Linh điểm cằm, nói. Đương nhiên biết, kiếm tu chia làm rất nhiều loại, có linh kiếm tu, bá kiếm tu, thiên kiếm tu. Trong đó, bá kiếm tu có thể hấp thu linh khí, nhưng lại dùng linh khí để rèn luyện thân thể, tương tự như thể tu. Kiếm bọn họ cầm trong tay cũng rất nặng nề, nhưng cũng bá đạo hơn. Dưới tình huống bình thường, bá kiếm tu ít khi sử dụng pháp thuật nguyên khí loại phóng ra ngoài, mà là cầm trọng kiếm cận chiến. Bởi vì phương thức chiến đấu quá mức bá đạo, cho nên được đặt tên là bá kiếm tu, có thể xem như thể tu dùng kiếm. Nghe xong lời này, toàn trường kinh ngạc. Không hổ là Tử Linh sư tỷ đại diện các chủ tàng thư các, bách khoa toàn thư của Phiêu Miểu Tông, biết rất nhiều. Đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba nhao nhao khen ngợi. Vâng, ta chính là bá kiếm tu, nhưng bởi vì đi lên con đường bá kiếm tu, cho nên dáng dấp quá trưởng thành, mới 18 tuổi, lại luôn bị người lầm tưởng là 30 tuổi. Vừa nghe Tử Linh có thể nói ra lai lịch của bá kiếm tu, biết còn rõ ràng hơn so với mình, Ngô Lãng kinh hãi, liên tục gật đầu. Thì ra là như thế, có thêm kiến thức, Cung Thanh Thu cũng gật gật đầu, học được một danh từ mới. Trưởng lão, ta còn có nhiệm vụ, rời đi trước. Cơ Tử Linh gật đầu ra hiệu với Cung Thanh Thu, liền mang theo 6 nữ đệ tử xinh đẹp dáng người cao gầy phía sau bay về phía phủ thành chủ, thông qua truyền tống trận đi tới khu vực khác. Mặc dù không biết trông như thế nào, nhưng vị Tử Linh tiên tử này nhất định dung mạo như thiên tiên, thật muốn nhìn thấy phương dung. Chỉ sợ là ngươi đang nằm mơ. Chờ sau khi Tử Linh rời đi, mọi người tiếp tục thảo luận. Không bao lâu sau, Cung Thanh Thu tiếp tục kiểm tra người tu hành ở đây, tranh thủ chiêu thu đầy đủ 1 vạn đệ tử đời thứ 3 sớm một chút. Hết chương 965. Chương 966 Thời Đại Xích Nguyệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong khoanh chân trên bồ đoàn màu vàng, nhìn xích nguyệt khổng lồ lơ lửng trên không trung, lâm vào trầm tư. Thiên tộc ở tại Huyền Không Sơn, nơi đó rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn không thể đi tới. Nhưng mà, chờ thực lực của ta đủ mạnh, lại có thể mượn mảnh vụn thiên bi đi tới Huyền Không Sơn, giết thiên tộc trở tay không kịp. Có thể nói, thiên bi là một đòn sát thủ. Vật này, ta phải bảo quản tốt. Diệp Phong nhìn 3 mảnh vỡ thiên bi nằm ở trước mặt, suy nghĩ rất nhiều kế hoạch trong tương lai. Một lúc lâu sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn xích nguyệt gấp 100 lần một lần nữa. Hôm nay, mặt trời bị thôn phệ, xích nguyệt gấp 100 lần treo lơ lửng, vĩnh viễn không rơi xuống, yêu ma hệ thực vật tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm than. Đây, hẳn là một thời đại hắc ám. Diệp Phong thì thầm. Đây đích thật là một thời đại hắc ám hoàn toàn mới, nếu có thể, ta muốn gọi nó là thời đại xích nguyệt. Một thanh âm thanh lãnh vang lên từ cách đó không xa. Diệp Phong cúi đầu, nhìn sang. Một bóng dáng xinh đẹp trên mặt đeo lụa mỏng, đứng thẳng giữa không trung, từng luồng hương thơm bay tới. Ngự chủ. Diệp Phong nhìn nàng này, ánh mắt ngưng tụ. Ý nghĩ của hắn hơi chuyển, lực lượng vô hình bao phủ tại 3 mảnh vỡ thiên bi trên mặt đất, âm thầm thu hồi lại. Quý khách tới, có chuyện gì cần làm sao? Mời Diệp trưởng môn theo ta đi diện thánh. Diện thánh? Ánh mắt Diệp Phong lấp lóe kiêu dương. Cổ thánh tiền bối muốn gặp ta sao? Đúng vậy, ngự chủ gật đầu. Làm phiền dẫn đường, Diệp Phong làm ra thủ thế mời, cũng muốn tận mắt nhìn thấy vị kiêu dương cổ thánh thần thông quảng đại này. Xoẹt. Ngự chủ xé rách hư không, dẫn theo Diệp Phong tiến hành dịch chuyển không gian, thuận lợi đi tới thánh điện của thánh thành kiêu dương. Ngự chủ, người đã tới, ồ, Diệp Phong, là ngươi. Thành chủ nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì sợ hãi suýt nữa thì lùi lại 3 bước. Người ngoài xem ra, trở thành thành chủ thánh thành Kiêu Dương, quản lý một thế lực 5 sao, đức cao vọng trọng. Thế nhưng chỉ có người biết chuyện mới hiểu, người quản lý thế lực 5 sao trực thuộc thánh địa, cơ bản đều là chuẩn thánh yếu nhất và không còn tiềm lực phát triển ở trong thánh địa đó. Chỉ có loại người này, mới có thể lên làm thành chủ. Trong mắt chuẩn thánh thánh địa, đây chính là chức vụ dưỡng lão. Cho nên, thực lực của thành chủ thánh thành Kiêu Dương cũng không mạnh. Khi thấy một người danh chấn thần châu là Diệp Phong, thành chủ thánh thành Kiêu Dương nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, xác định bản thân cũng không mạo phạm tới Diệp Phong, nhiều nhất chỉ là thái độ không tốt mà thôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn. Sư tôn đưa tin, để ta dẫn Diệp trưởng môn tới diện thánh. Ngự chủ nói. Nàng lấy lệnh bài ra, mở cánh cửa vào trong thánh điện, dẫn theo Diệp Phong tiến vào Kiêu Dương giới. Phù. Còn tưởng rằng tới tìm ta gây chuyện chứ? Thành chủ thánh thành Kiêu Dương lau mồ hôi, ngồi trước khay trà, nhấp một ngụm trà, khí tức dần dần bình tĩnh. Kiêu Dương giới. Diệp Phong quan sát tiểu thế giới khổng lồ này, cảm thấy linh khí nơi đây rất nồng, còn nồng hơn gấp 10 lần so với linh mạch loại cực lớn. Chẳng lẽ đây chính là linh mạch thánh cấp? Hắn nhỏ giọng hỏi thăm. Đúng thế, ngự chủ gật đầu, nói mỗi một thánh địa đều có một linh mạch thánh cấp, không chỉ có nồng đậm linh khí mà khi tu luyện ở nơi đó, ngộ tính còn có thể tăng lên, công hiệu cực mạnh. Thật tốt, Diệp Phong hâm mộ. Không lâu sau, hai người đi tới một tòa thánh điện khí thế bàng bạc. Quan sát từ phía xa, Diệp Phong đã có thể cảm nhận được thánh uy cuồn cuộn đập vào mặt, tựa như có thể xuyên trời thấu địa, ngạo thị hoàn vũ. Tới. Bên trong thánh điện, truyền ra giọng nói của Kiêu Dương cổ thánh. Ngay sau đó, một bóng người được sương mù bao phủ chậm rãi đi ra, đứng trước mặt Diệp Phong và ngự chủ. Đây là một ông lão. Khí độ của ông ta rất bất phàm, phía sau có một mặt trời chói chang, phóng ra ánh sáng chói mắt, ngay cả Diệp Phong đều suýt nữa không nhịn được. Động sát chi nhãn âm thầm được mở ra. Phong hào Kiêu Dương cổ thánh. Trạng thái thân ngoại hóa thân. Phẩm giai chuẩn thánh đỉnh cao nhất. Ghi chú: Kiêu Dương cổ thánh lấy một ngụm tinh huyết và phân hồn ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân mạnh mẽ, có được chiến lực chuẩn thánh đỉnh cao nhất, nếu như cực điểm thăng hoa, có thể phát huy ra chiến lực thánh cảnh. Xem hết những tin tức này, Diệp Phong rất tò mò. Đã gọi mình tới, tại sao không dùng bản tôn gặp mặt? Diệp Phong, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Thấy được hóa thân Kiêu Dương cổ thánh chắp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Phong, trong mắt ẩn chứa sự khen ngợi, ngươi rất không tệ, thể tu thiên đế, pháp tu chuyển thánh, là hy vọng tương lai của Đại Lục Thần Châu. Diệp Phong sững sờ. Chẳng lẽ, bản thân mình được gọi tới, chỉ là để chính thức khen ngợi vài câu, đây cũng quá lãng phí biểu cảm chứ? Có phải là ngươi tò mò vì sao bản thánh lại gọi ngươi tới? Kiêu Dương cổ thánh hỏi tiếp. Đúng là rất tò mò, Diệp Phong gật đầu. Gọi ngươi tới đây, chủ yếu là nói chuyện về thiên tộc. Kiêu Dương cổ thánh không đưa ra chỗ ngồi, vẫn đứng tại chỗ. Nghe được hai chữ thiên tộc, Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Thiên tộc chính là vực ngoại thiên ma, cướp lấy một sơn mạch cuối cùng trong thập đại sơn mạch, cũng chính là Huyền Không Sơn, chiếm cứ nơi đó. Tộc này rất đáng sợ. Tộc trưởng bọn họ tự xưng là thánh tôn, chính là tồn tại đỉnh cao trong số thánh cảnh, bất cứ một vị thánh cảnh nào trên Đại Lục Thần Châu, dưới tình huống đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của gã ta. Thế nhưng, trước khi thánh tôn thiên tộc đi vào Đại Lục Thần Châu của chúng ta, cũng đã bị thương nặng, về sau lại đại chiến với thiên đạo, tuy rằng đã đánh nổ thiên đạo, thế nhưng gã ta cũng đã ngủ say. Kiêu Dương cổ thánh tiếp tục nói. Hết chương 966. Chương 967 quy tắc chi tiết của thánh cảnh, bí mật phía sau. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong và ngự chủ đều là lần đầu tiên biết được bí mật này, trong mắt ẩn chứa sự hiếu kỳ và chấn động. Đánh nổ thiên đạo. Thánh tôn thiên tộc mạnh quá chứ. Từ trong giọng nói của Kiêu Dương cổ thánh, Diệp Phong biết thánh cảnh cũng phân chia mạnh yếu, cảm thấy rất hiếu kỳ, đang định hỏi thăm. Có phải là ngươi rất tò mò thực lực của thánh tôn thiên tộc, cũng rất muốn biết phân chia thực lực tại thánh cảnh? Kiêu Dương cổ thánh bỗng hỏi lại. Diệp Phong hơi hồi hộp, suýt nữa còn tưởng Kiêu Dương cổ thánh còn hiểu thuật đọc tâm, vội vàng chắp tay nói hoàn toàn chính xác là rất hiếu kỳ. Ngươi đã là chuẩn thánh, là lúc tiếp xúc một số bí mật về thánh cảnh, đồ nhi, ngươi cũng học tập chút. Kiêu Dương cổ thánh nhìn về phía ngự chủ. Xin sư tôn giải thích, ngự chủ vội vã chắp tay. Thánh cảnh được chia là bốn cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh và chí thánh. Thánh tôn thiên tộc chính là chí thánh đỉnh cao nhất. Mà thiên đạo của Đại Lục Thần Châu chúng ta cũng là chí thánh, đáng tiếc về sau bị thánh tôn thiên tộc đánh nổ. Mà thánh cảnh trên Đại Lục Thần Châu chúng ta, tổng cộng trăm vị, thế nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là thiên thánh, căn bản không phải đối thủ của thánh tôn thiên tộc. Nói ra thật xấu hổ, bản thánh cũng chỉ là nhập thánh đỉnh phong. Vẻ mặt của Kiêu Dương cổ thánh hơi cổ quái. Ông cũng biết bản thân mình rất yếu gà. Nhập thánh, cảnh giới đầu tiên của thánh cảnh. Đặt ở bên ngoài, là tồn tại vô địch, thế nhưng nếu đứng trước thánh tôn thiên tộc, lại yếu như sâu kiến. Chỉ có Kiêu Dương cổ thánh mới biết được sự chênh lệch giữa mình và thánh tôn thiên tộc, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Ngự chủ nghe nói thánh cảnh lại chia nhỏ nhiều như vậy, tựa như mở ra một cánh cửa thông tới thế giới mới, lập tức hỏi lại sư tôn, tại thánh cảnh thì nên đột phá như thế nào? Vi sư chỉ là nhập thánh yếu nhất mà thôi, nói thật thì con đường tiếp theo nên đi như thế nào, ta cũng không hiểu. Kiêu Dương cổ thánh rất bất đắc dĩ. Ông ta dựa vào thời gian mới lên tới nhập thánh đỉnh phong, thế nhưng con đường phía sau tựa như biến mất, vẫn luôn không thể đột phá. Nếu không phải như thế, ông ta cũng không có ý nghĩ đối với thánh thần viễn cổ dưới mặt đất Ngạnh Mộc Bình Nguyên. Diệp Phong, người có quan hệ như thế nào với thánh thần viễn cổ, hay là, như dự đoán của các cường giả thánh địa khác, người đạt được lực lượng xương đầu của thánh thần viễn cổ? Kiêu Dương cổ thánh bỗng hỏi. Ông ta đã nhẫn nhịn không hỏi vấn đề này thật lâu rồi, cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội để hỏi, cảm giác vô cùng tò mò. Không có. Diệp Phong nhún vai nói. Hắn cũng muốn lấy được lực lượng của thánh thần viễn cổ, thế nhưng đối phương mới chỉ cho hắn mượn lực lượng có một lần, vô cùng hẹp hòi. Không thể nào. Kiêu Dương cổ thánh khó có thể tin, bắt lấy tay của Diệp Phong, thánh lực lượn quanh một vòng cơ thể hắn, đúng là nhận ra hắn hoàn toàn không có khí tức của thánh thần viễn cổ, ông ta lại càng kinh ngạc hơn. Xem ra, là ta nhìn nhầm. Kiêu Dương cổ thánh nói nhỏ, đáy lòng lại âm thầm vui vẻ. Chỉ cần lực lượng của thánh thần viễn cổ vẫn còn, ông ta vẫn còn khả năng hấp thu, mà một khi thành công, không nói tới đột phá hiển thánh, ít nhất cũng có thể đi ngang trong cảnh giới nhập thánh. Cổ thánh tiền bối, tới cùng thì thánh thần viễn cổ là ai? Diệp Phong nhân cơ hội này hỏi thăm. Thiên cơ bất khả lộ. Kiêu Dương cổ thánh lại không trả lời. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch miệng. Hôm nay gọi ngươi tới nơi đây, cũng chỉ vì những chuyện này. Diệp Phong, rất nhiều thánh cảnh chúng ta đều tại ngoại vực chống cự kẻ địch bên ngoài, Trong khoảng thời gian này Đại Lục Thần Châu không có thánh cảnh tỏa chấn, hiện tại thiên tộc làm loạn, về sau còn phải dựa vào những chuẩn thánh các ngươi chống đỡ. Nếu như chúng ta gặp phải ngoài ý muốn tại ngoại vực, thánh địa Kiêu Dương cũng chỉ có thể nhờ các ngươi quan tâm. Trong lời nói của Kiêu Dương cổ thánh có ý tứ ủy thác. Thần sắc Diệp Phong trở nên nghiêm túc. Hắn nghe ra được, đại chiến tại ngoại vực rất đáng sợ. Mạnh như thánh cảnh, cũng có thể ngã xuống. Tiền bối yên tâm, thiên tộc làm hại tứ phương, tu sĩ chúng ta sẽ đồng tâm toàn lực chiến một trận. Diệp Phong trở nên nghiêm túc. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy những lời này có vẻ chưa nai biu, thế nhưng nghĩ lại, tổ chim bị phá thì trứng có thể nguyên vẹn hay không? Vì giữ vững tông môn, hắn chỉ có thể ra tay. Ngươi có thể nói như vậy, bản thánh cũng yên lòng. Kiêu Dương cổ thánh gật đầu với vẻ thỏa mãn, lấy ra một mặt trời được thu nhỏ lớn chừng ngón cái. Đây là thần thông liệt nhật đương không, là do bản thánh tự mình sáng tạo, có thể lĩnh ngộ hay không đều dựa vào chính ngươi. Nghe được đây là thần thông do thánh cảnh sáng tạo, Diệp Phong mừng lớn, hai tay tiếp nhận, trong lòng cảm thấy đắc ý. Ngự chủ thấy vậy, rất hâm mộ. Lại nghe Kiêu Dương cổ thánh nói tiếp môn thần thông liệt nhật đương không này chính là thần thông thánh cấp. Đồ nhi, chờ ngươi trở thành chuẩn thánh thì mới có tư cách tu luyện, dưới chuẩn thánh là không có cách học tập. Đệ tử hiểu, ngự chủ gật đầu. Diệp Phong và Kiêu Dương cổ thánh lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Được rồi, các ngươi trở về đi. Kiêu Dương cổ thánh vung tay lên. Hư không bị xé nứt, ngự chủ và Diệp Phong đều bị lực lượng vô hình đẩy tới, trở về thánh điện tại thánh thành Kiêu Dương. Liệt nhật đương không? Khi thành chủ thánh thành Kiêu Dương thấy được mặt trời cỡ nhỏ trên bàn tay của Diệp Phong, sợ hãi tới mức phun ra nước trà đang uống. Là chuẩn thánh, làm sao mà ông ta không biết thần thông thánh cấp liệt nhật đương không cơ chứ? Đã từng ông ta cũng được Kiêu Dương cổ thánh truyền đạo, đáng tiếc, bởi vì tư chất của bản thân cũng không quá xuất sắc, chỉ có thể học được thần thông này một cách miễn cưỡng, uy lực không lớn. Ồ, thành chủ biết môn thần thông này sao? Diệp Phong nhìn về phía thành chủ thánh thành Kiêu Dương hỏi. Đương nhiên là biết, nói thật cho ngươi đi, ta cũng tu luyện môn thần thông này, đáng tiếc không thể thấu hiểu tinh túy trong đó, ai? Nói tới đây, thành chủ thánh thành Kiêu Dương không nhịn được mà thở dài. Xem ra, môn thần thông này rất khó luyện, Diệp Phong nói thầm. Nào chỉ khó luyện đơn giản như vậy, thực sự là khó như lên trời thế nhưng, uy lực của môn thần thông này cũng không có hạn mức cao nhất, nếu như ngươi có thể luyện tới đỉnh phong, nghe nói còn có thể điều khiển lực lượng mặt trời. Thành chủ thánh thành Kiêu Dương tiết lộ một tin tức vô cùng quan trọng. Thật chứ? Diệp Phong kinh ngạc. Đây là lời do Kiêu Dương cổ thánh đại nhân nói, thế nhưng, coi như là ông ta cũng chỉ luyện tới cấp độ thập nhật đương không, mới diễn sinh một bộ phận lực lượng mặt trời, không cách nào đạt tới trình độ hoàn toàn điều khiển. Như vậy sao? Khóe miệng Diệp Phong giật nhẹ. Xem ra, Kiêu Dương cổ thánh thật đúng là không xuất sắc. Cảm ơn thành chủ đã nói cho ta biết chuyện này, hai vị, ta trở về tông môn tu hành trước. Diệp Phong gật đầu với hai người, sau đó xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Thành chủ, tạm biệt. Ngự chủ cũng rời đi thánh điện. Hết chương 967. Chương 968 áp lực của hải tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đi tới trên đảo nhỏ trên đỉnh đầu ngưng thần tổ thụ, khoanh chân vào hư không, bóp nát mặt trời nhỏ trên lòng bàn tay. Lực lượng thái dương vô tận tràn ra như sóng chiều, bên trong còn ẩn chứa lượng lớn phù văn thượng cổ, vô cùng thâm ảo. Ngay cả Diệp Phong có ngộ tính siêu tuyệt, cũng cảm thấy khó khăn mới có thể hiểu nổi, không thể không tiêu hao lượng lớn điểm danh vọng để phụ trợ cảm ngộ. Dùng thiên địa làm lò, lấy thân là lửa, lửa thiêu bát phương, ngạo thiếu thương khung. Diệp Phong nghe được một giọng nói uy nghiêm lại cổ xưa. Hắn đắm chìm trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ. Vù! Thân thể Diệp Phong dần dần thiêu đốt lên. Bay lên, đi tới vạn trượng trên không, ngọn lửa màu vàng óng bên ngoài thân thể dần dần lan rộng, đây là biểu tượng do Diệp Phong liên tục lĩnh ngộ sâu sắc về liệt nhật đương không. Thời gian dần dần trôi qua. Diệp Phong tựa như một ngọn lửa lớn, sáng chói chói mắt. Bịch bịch. Tựa như có tiếng trái tim đập mạnh, truyền khắp phạm vi vạn dặm, gây nên sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn kìa, trên trời lại có một mặt trời. Chuyện này là sao? Tất cả sinh linh tại mấy thành trì phụ cận như thành Bạch Phù, thành Thần Phong, thành Tam Nguyên đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung Phiêu Miểu Tông. Một ngày này, lưu vực Nam Giang có mặt trời mới xuất hiện. Hàng tỷ tỷ sinh linh đều bị chấn động. Bịch bịch. Tiếng tim đập thứ hai vang lên, mặt trời kia lại phóng to lên gấp 10, lại càng sáng chói chói mắt hơn khi trước. Bịch bịch. Tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Tiếng tim đập kia liên tục vang lên 9 lần, mặt trời trên bầu trời cũng phóng lớn lên tới vạn trượng, chiếu sáng vạn dặm. Thánh thành Kiêu Dương. Phụt. Thành chủ Thánh thành Kiêu Dương bỗng phun nước trà đang uống ra ngoài, quan sát mặt tấm gương trước mắt, có thể thấy được tình huống đang diễn ra tại Phiêu Miểu Tông. Là cấp độ cửu nhật đương không, điều này. Kiêu Dương giới. Hóa thân của Kiêu Dương cổ thánh có cảm ứng, xé rách hư không, thấy được cảnh tượng trên không Phiêu Miểu Tông. Cái gì? Đứa nhỏ Diệp Phong này lại có thể luyện tới cấp độ cửu nhật đương không tổng thời gian ngắn như vậy, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Bịch bịch. Bỗng nhiên, tiếng tim đập thứ 10 vang lên. Trên không Phiêu Miểu Tông. Trong quá trình mặt trời tiếp tục lên cao, lại phóng lớn tới mức có đường kính 10 vạn trượng, tựa như một mặt trời chân chính, chiếu sáng không biết bao nhiêu vạn dặm quanh nơi đây. Thập nhật đương không? Đứa nhỏ này là biến thái sao? Mới qua bao lâu, cái tên này đã có thể luyện ra lực lượng thái dương rồi. Kiêu Dương cổ thánh trợn tròn mắt. Lần đầu tiên tu luyện Diệp Phong đã có thể đạt tới cấp độ này, hắn và ta, tới cùng là người nào mới là người sáng tạo ra liệt nhật đương không đây? Kiêu Dương cổ thánh lại sinh ra loại ý nghĩ kỳ quái này. Liệt nhật đương không, lực lượng thái dương, ngưng. Trên Phiêu Miểu Tông. Bên trong mặt trời 10 vạn trượng kia, truyền ra giọng nói uy nghiêm của Diệp Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.